Chương 279, Thiên bản. Ngươi còn có hào hứng trong này đọc sách? Ngay tại Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y đắm chìm tại đọc sách lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Vũ để sách xuống tịch nhìn về phía thanh âm chỗ, và mắt đầu tiên là một đôi chân dài, thon dài mà thẳng tắp, dù cho có ngăn cản, vẫn như cũ phóng thích người mê người dụ hoặc, nhìn lên một cái cũng có thể làm cho nam nhân cảm thấy xúc động. Ánh mắt lại hướng lên di động, quả nhiên nhìn thấy Tần Yêu Nhiêu gương mặt xinh đẹp kia, cả người đứng ở nơi đó, xinh đẹp vũ mị. Diệp Vũ rất nghi hoặc Tần Yêu Nhiêu biết tìm hắn, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì sao? Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ cái này một mặt vô hại bộ dáng, nàng chọc tức thẳng cắn răng, ngươi còn có mặt mũi hỏi cái này câu nói, ngươi mang theo Tần Phá Thiên bọn người đem Thiên Thu Phong bọn người lột chỉ còn lại có một cái quần cộc, lại đem Vu Bất Bại biến thành tàn tật, ngươi thật coi là Thiên Thu Phong cùng Vu gia đều là ăn chay. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, tài nghệ không bằng người, có thể trách ai? Tần Yêu Nhiêu giận dữ mắng mỏ lấy Diệp Vũ nói, vậy ngươi mang theo Tần Phá Thiên làm gì? Để hắn cũng cùng Vu gia Thiên Thu gia trở mặt. Diệp Vũ nghe được câu này, trợn trắng mắt nói, cướp đoạt Thiên Thu bang đồ vật thời điểm, bọn hắn giống như thật cao hứng, hiện tại có phiền toái, liền đến tìm ta, nói đi, đến cùng phiền toái gì tới cửa, qua gần nửa tháng, lúc này mới tới tìm ta, Âm Dương học viện cho các ngươi chặn lại. Nói đến đây, Tần Yêu Nhiêu nhìn về phía Thi Tĩnh Y, trong lòng nhịn không được cảm thán, quả nhiên là xinh đẹp vô song mỹ nhân, khó trách học viên hiện tại nhiều người như vậy động tâm. Ngay cả Tần Phá Thiên cái này đối với nữ nhân không hứng thú gia hỏa đều được nhớ mãi không quên. Thi Tĩnh Y lúc này lại đứng lên, đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, Tần lão sư, không phải học viện chặn lại, là chính bọn hắn chịu đựng đi, Vu Bất Bại là bởi vì ta nguyên nhân, Vu gia sẽ không tùy ý đè lực, còn Thiên Thu Phong, hắn tài nghệ không bằng người, có hay không thụ thương tổn quá lớn, Thiên Thu gia không đến mức bởi vì điểm ấy đến nháo sự, tu hành một đường, ai không phải gió tanh mưa máu đi qua, liền vì chút chuyện này ra mặt. Thiên Thu gia tộc sợ không biết gây thù hằn bao nhiêu. Tần Yêu Nhiêu gặp Thi Tĩnh Y nói đạo lý rõ ràng, trên mặt nàng lộ ra mấy phần lúng túng dáng tươi cười. Nàng cùng Diệp Vũ tiếp xúc qua, biết Diệp Vũ như là rừng sâu núi thẳm đi ra gia hỏa, đối với mấy cái này sự tình sẽ không hiểu rất rõ, cho nên mới hù Diệp Vũ, nhưng không có nghĩ đến Thi Tĩnh Y nói thẳng phá. Diệp Vũ nghe được câu này, xoay người rời đi, không thèm để ý nữ nhân này. Ngươi sẽ không cho là ngươi làm hết thảy, thật một chút phiền phức đều không có đi. Tần Yêu Nhiêu gặp Diệp Vũ cái này thái độ, nhịn không được khẽ nói. Nói đi, ngươi có chuyện gì mau nói xong cũng đi. Diệp Vũ nói ra, Tần Yêu Nhiêu gặp Diệp Vũ cái này thái độ, giận không chỗ phát tiết. Thi Tĩnh Y nói không sai, hai nhà bọn họ sẽ không vì vậy mà ra mặt. Thế nhưng là trên mặt nổi không ra mặt, nhưng là vụng trộm đâu. Thiên Thu gia tạm thời không nói, Vu gia Vu Bất Bại thế nhưng là bị phế sạch. Đây là bị bọn hắn ký thác kỳ vọng một tử tôn. Bọn hắn có lẽ bởi vì một chút nguyên nhân có thể khoan nhượng, có thế ngươi sẽ không cho là thật hoàn toàn có thể nhịn xuống đi. Có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu nói, ta được đến tin tức, Vu gia cho Âm Dương học viện một số người mang đến tin tức, nói có thể đem ngươi phế đi, bọn hắn nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ. Tần Yêu Nhiêu nói ra, mà lại, nghe nói bọn hắn lại ra một sự kiện, liên quan tới chân diễn cổ giáo một vị thánh tử. Diệp Vũ nghe được câu này, hắn thở dài một cái, từ chính mình triển lộ địa tướng thủ đoạn, là hắn biết lúc trước hố chân diễn thánh tử sự tình không dối gạt được, chân diễn cổ giáo khẳng định sẽ hoài nghi mình, bọn hắn hoài nghi là ta giết. Diệp Vũ hỏi, cái gì, ngươi giết? Tần Yêu Nhiêu con mắt đều trừng thẳng, chân diễn cổ giáo là Đông Thắng Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy đại giáo, mặc dù một cái thánh tử đối bọn hắn tới nói tính không được cái gì, thế nhưng là đối với vị này thánh tử nhất mạch người mà nói, bọn hắn liền không thể dễ dàng tha thứ. Bọn hắn mặc dù không thể đại biểu toàn bộ chân diễn cổ giáo, nhưng là tối thiểu đại biểu mạch này đối với Diệp Vũ cừu thị. Bọn hắn không có ra là ta giết, Diệp Vũ khẽ giật mình nói. Tần Yêu Nhiêu lắc lắc đầu nói, chân diễn cổ giáo phái cường giả tiến vào chỗ kia địa thế, có thế những cường giả này đều vẫn lạc, bọn hắn đều suy đoán là chân diễn thánh tử Tô Dương tiến nhập trong đó mà bỏ mình, ngược lại là không có suy đoán là ngươi giết. Bất quá, ra ngươi lừa một vị khác thánh tử Tô bằng sự tình, để bọn hắn đối với ngươi rất bất mãn. Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức cũng hiểu được, lúc trước Tô Dương mang theo nhiều người như vậy cùng địa sĩ, chân diễn giáo cũng sẽ không cho là mình có năng lực giết Tô Dương, chân chính đối với mình cừu hận, sợ là Tô Bằng, bởi vì Tô Bằng lúc trước bị chính mình hố, ngay cả sinh nhật yến hội đều bị chính mình đập, cho nên nhìn chằm chằm vào chính mình muốn tìm phiền toái với mình, gần nhất chính mình hiện ra những vật này, đủ để cho hắn hoài nghi rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt điểm ấy, Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, không cẩn thận liền bại lộ chính mình làm những chuyện như vậy, thật là ngươi giết. Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, chỗ kia địa thế rất khủng bố, chân diễn giáo cường giả đã vẫn lạc mấy vị, ngươi có thể tại trong đó giết người? Không, ta không có giết, ta khoác lác đâu, Diệp Vũ thề thốt phủ nhận. Tần Yêu Nhiêu lần này vẫn tin Diệp Vũ giết, ngươi thật đúng là gan lớn, chuyện như vậy cũng dám làm, chọc chân diễn giáo đây là muốn chết. Nếu như chỉ là Tô Bằng đối với ngươi bất mãn còn tốt, Nếu là chân diễn giáo Tô Dương nhất mạch biết bọn hắn thánh tử trong tay ngươi bỏ mình, không trả thù ngươi mới là lạ. Tần Yêu Nhiêu nhìn Diệp Vũ một cái nói, yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Bất quá ngươi về sau cũng trở về tránh chân diễn giáo người, bọn hắn gia đại nghiệp đại, còn không đến mức vì ngươi tiểu nhân vật như vậy phái ra cường giả tới giết ngươi, nhưng là biết ngươi giết bọn hắn thánh tử, vậy liền không giống với lúc trước. Căm thù chân diễn giáo không ít người đi, bọn hắn ra ta lừa Tô bằng chuyện làm cái gì? Diệp Vũ hỏi, bởi vì Tô Dương nguyên nhân, chân diễn giáo phái cường giả tiến đến chỗ kia trận thế nghĩ cách cứu viện Tô Dương, bởi vậy bỏ mình mấy cái. Bọn hắn cho rằng, ngươi đối với chân diễn cổ giáo có địch ý, cố ý lừa chân diễn giáo cường giả đi chịu chết. Tần Yêu Nhiêu nói ra, bất quá nghe nói ngươi khi đó nói cùng Tô Dương quan hệ tâm đầu ý hợp, nói có bài bản hẳn hoi, lại để cho bọn hắn sợ oan uổng người tốt, cho nên một mực không có tìm làm phiền ngươi. Nhưng nghe nói Vu gia cùng chân diễn giáo đều ủy thác một người đến đây tra ngươi, hai nhà đều có đem ngươi phế đi ý tứ. Tần Yêu Nhiêu nói ra, ai? Tần Yêu Nhiêu lắc lắc đầu nói, không biết, ta chỉ biết là hắn. Ừm, gặp Tần Yêu Nhiêu không nói lời nào, Diệp Vũ nghi hoặc. Tần Yêu Nhiêu nhìn Diệp Vũ một cái nói, người trong thiên bản. Thiên bản, Diệp Vũ khẽ giật mình. Thi Tĩnh Y lúc này cũng sắc mặt biến đổi lớn, người trong thiên bản muốn xuất thủ. Thi Tĩnh Y làm sao không kinh ngạc, nàng xa so với Diệp Vũ biết đến nhiều, thiên bản đại biểu cho cái gì nàng rất rõ ràng, cùng địa bản không giống với, đây là sự thực cách biệt một trời. Nếu là người trong thiên bản muốn tìm Diệp Vũ phiền phức, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nguyên bản cho rằng ở trong học viện có thể tránh thoát một chút phiền toái, nhưng nếu là có một vị tại Âm Dương học viện thiên bản đám người nhìn chằm chằm mà nói, vậy phiền phức lớn hơn. 123 truyện.com